Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, hắn đáp ứng giúp ngươi cùng Mục Tây Thần giật dây. Chụp ảnh chung rất nhanh kết thúc. Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm tại một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt phía dưới. Rất nhanh liền biến mất ở hội trường trên. Không ra 2 giờ, Weibo nóng lục soát đã tất cả đều là Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm tin tức. Thăng Mục thị thiếu phu nhân lộ ra ánh sáng thăng thăng hàng hiệu không hàng nữ tinh phía sau cố sự thăng thăng nói. Nàng là quy tắc ngầm thượng vị người. Hiện tại mặt đau không thăng. Buổi họp báo tiếp xuống thời gian. Khán giả đều ở nhiệt nghị Lê Bắc Niệm cùng soát Weibo bên trong vượt qua. Nhìn rồi Vân Cơ Thiên giới thiệu. Phát ra chính thức bản giới thiệu thời điểm. Người xem phản ứng thường thường. Chỉ là mời nhân vật chính lên đài phát biểu cảm nghĩ thời điểm. Nhóm lương phấn một mảnh thét lên. Nhưng mà nhìn về phía Lê Tuyết Tình ánh mắt thất ra cũng là mang tràn đầy trêu tức cùng chế giễu. Lê Tuyết Tình tâm lý hỏa khí ứa ra. Kiên trì được. Kết thúc về sau, Vu Điển lại đen nghiêm mặt cho nàng nhìn một đầu lôi cuốn. Quý vòng báo chí bình luận viên. Thăng 818 Lê Bắc Niệm nhan trị phần cứng rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên thăng mọi người đều biết. Long Châu Chuyện là từ Bình Minh giải trí khuếch trương món tiền khổng lồ chế tạo. Chưa chiếu trước hỏa, nhân vật chính Long Thiển Thiển càng chỉ dùng của mình nữ nhi Lê Tuyết Tình. Mặc dù là người mới, nhưng là tài nguyên so rất nhiều một đường đều mạnh. Đây chính là cái gọi là dựa vào cha A. Nhưng phối hợp diễn Vân Cơ ngược lại nhân khí càng tăng lên. Không chỉ diễn kỹ thực lực cường hãn, còn có thực lực cường hãn vị hôn phu chỗ dựa. Nhan chị càng là hút một món lớn phấn. Mau cùng bình luận viên đến xem. Người mới này nhan chị cao bao nhiêu phối đồ cũng là Lê Bắc Niệm cùng Lê Tuyết Tình. Tờ thứ nhất buổi họp báo chụp ảnh chung. Lê Bắc Niệm cùng với nàng sóng vai đứng đây. Trong tay ôm, Long Châu Chuyện. Tuyên truyền chữ lớn chụp ảnh chung. Lê Tuyết Tình 165. Hôm nay mặc một đôi hận trời cao. Chừng 10 phân. Mà Lê Bắc Niệm hai người thoạt nhìn thân cao không sai biệt lắm. Phía dưới xứng văn tự. Thân cao. Tận lực bồi tiếp đủ loại ngũ quan so sánh. Thậm chí còn có chất da. Màu da so sánh. Lê Tuyết Tình một nhóm nhìn xem đến. Nổi nóng đến cực điểm. Cắn răng mắng. Nhàm chán cực độ, nhưng là, trong lòng lại cùng nuốt một con ruồi một dạng, ác tâm muốn mạng, không để ý Vu Điền. Lê Tuyết Tình bản thân đi thôi, ra hội trường, liền cho Phương Chi Lễ gọi điện thoại. Uy, vừa nghe đến mụ mụ thanh âm, Lê Tuyết Tình thậm chí có loại nghĩ muốn khóc lên xúc động. Ủy khuất hô, mama, đem sự tình một năm một mười nói một lần. Phương Chi Lễ bên kia trầm mặc một chút. Sau một lát, mới hỏi, Mục Đông Lâm thực tự mình đến hiện trường buổi họp báo đi. Ân, Lê Tuyết Tình dịu dàng nói, tức chết ta rồi, tiện nhân kia dựa vào cái gì để cho Mục Đông Lâm đối với nàng tốt như vậy? Nàng chính là một hàng nát, quá không công bằng, người trước lãnh tĩnh một chút. Phương Chi Lễ lời nói y nguyên rất có trật tự, xem ra Mục Đông Lâm là nghiêm túc. Bọn họ lễ đính hôn không phải tại 2 tháng sau sao? Trong khoảng thời gian này, người cũng không cần cùng với nàng đối nghịch. Mẹ, chờ lễ đính hôn thời điểm, chơi một lần nữa lớn. Phương Chi Lễ thanh âm đè rất thấp. Trước người không phải cùng Lâm Khả Nhu quan hệ cũng không tệ lắm sao? Nàng đối với Mục Đông Lâm thế nhưng là toàn tâm toàn ý. Lê Tuyết Tình có chút khó khăn. Nói, thế nhưng là... Ta đã cùng với nàng nháo tách ra. Cái này có gì? Phương Chi Lễ thanh âm cao thâm. Địch nhân chính là bằng hữu. Lê Bắc Niệm đắc ý như vậy. Không phải liền là ỷ vào Mục Đông Lâm sao? Nếu như Mục Đông Lâm đều không đứng tại nàng bên kia. Nàng lấy cái gì phách lối? Lê Tuyết Tình rất tán thành. Gật gật đầu. Tốt, đúng rồi. Ta với ngươi Mục bá phụ thương lượng một chút. Hắn đáp ứng giúp ngươi cùng Mục Tây Thần giật dây. Phương Chi Lễ thanh âm hàm chứa vui sướng. Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm không giống nhau.